Tư Ti là anh chị vùng Bình Đông, xóm Cầu Bót. Năm Bế là dân chơi từ Hải Phòng trôi nổi về xóm Chiếu và Kinh Tẻ. Gặp lại Bảy Viễn, bà Dương vui mừng nói: Anh Bảy nghỉ xã hơi ngoài đảo có hơi lâu, 4 năm qua biết bao nhiêu nước chảy dưới cầu. Để mình kể sơ qua vài việc lớn cho anh Bảy biết. Bọn Nhật Lùn đã nhảy vô Đông Dương, thằng Tây sợ lắm. Pháp đã thua ở Chánh Quốc nên sợ Nhật chiếm thuộc địa. Hiện giờ thì Nhật chưa ra tay vì Pháp nhân nhượng mọi mặt. Nói vậy để anh Bảy biết hiện giờ mình phải đề phòng cả hai thằng Tây với Nhật. Bảy Viễn tìm Sáu Đối thì được Sáu Đối tặng cho một khẩu súng cót có hình con ngựa cái. Tặng anh Bảy con chó lửa với 6 băng đạn để thủ thân. Mới ở tù về chắc thiếu anh hai. Vừa nói Sáu Đối vừa kéo tủ lấy một sấp bạc nhét vô túi Bảy Viễn. Bảy Viễn tới bà Quẹo thăm Mười Chí, tay bắt mặt mừng. Đây là cặp bài trùng quen biết nhau từ trước năm 30. Mười Chí ngắm Bảy Viễn một lúc rồi hỏi: Chương trình bữa ăn sắp tới như thế nào? Bảy Viễn cười: Nghỉ dạo hơi vài tuần rồi tiếp tục đi hát như trước. Ngoài đảo mình nghĩ ra nhiều bài bản hay lắm. Chương 7: Cướp tiệm vàng Kim Khánh. Gặp lại Mười Chí, Bảy Viễn bàn chuyện làm ăn lớn. Bây giờ mình là Mông Sư Hoành Trăng, vô dân Tây để cho làng lính ngắn. Mình dễ làm ăn, mình mời bồ làm cố vấn cho mình, chịu không? Mười Chí lắc đầu: Nói thật với bồ, sau khi vượt ngục Côn Đảo, mình muốn giải nghệ. Cái nghệ giang hồ không tương lai, nó là cái vòng luẩn quẩn. Đi hát bị bắt, ngồi tù vượt ngục rồi lại đi hát. Và ra mình đang làm ăn khá, có vựa đấm ở bên tranh chân dầu tiếng. Mình thấy không quá rách để tiếp tục mạo hiểm. Bảy Viễn cười lớn: Hà, mới ra đảo một lần mà đã sọc dưa rồi sao anh bạn? Mười Chí trầm ngâm: Bây giờ nhớ lại chuyện vượt ngục đó, mình còn thấy quẩn. Vì nóng lòng về đất Hến nên mình vượt đảo vào mùa giông bão, bị bão tống ra tới đảo Hải Nam. Đang trôi giặt trên biển, nhờ thuyền trài vứt đưa về Móng Cái. Chủ thuyền cho tiền về Hải Phòng. Thời may nhờ hai tay buôn lậu từng bị giam ở khám lớn Sài Gòn nhận ra mình là ân nhân nên mời làm cố vấn đưa hàng vào Nam. Bảy Viễn cười thích thú: Vậy là bồ đã từng làm cố vấn cho bọn buôn lậu thuốc viện từ Bắc vô Nam. Kinh nghiệm một bầu, giải nghệ giao được. Nghe mình trình bày kế hoạch làm ăn đây. Mình sẽ giả làm chủ tiệm vàng ở Cần Thơ lên Sài Gòn bổ hàng. Mình mướn xe Hoa Kỳ, loại xe lô cả sông, đội bảng hiệu làm xe nhà, thủ súng lục quả Sáu Đối tặng. Mình canh giờ trưa, cảnh sát đổi gác vô tiệm đòi xem mặt hàng rồi hốt hết cho vào cặp ra, để lại vài viên đạn cảnh cáo rồi nhảy lên xe bọt. Đây là chuyện mới lạ, vừa táo bạo vừa thần tốc. Tài ra trở tay không kịp, chừng hoàn hồn lan làng thì mình đã cao bay xa chạy mấy khúc đường. Mười Chí gật gù: Kế hoạch làm ăn đó mới đấy, bất ngờ là yếu tố thành công. Nhưng bồ phải đóng kịch thật giỏi, trả làm chủ tiệm vàng sao cho tài ra không chút nghi ngờ. Nó nghi ngờ là hỏng việc. Bảy Viễn tự tin: Mình đã tập tuồng rồi, mình ngắm kiếng, thấy ra vẻ tư giản lắm. Đây, để mình đóng bộ đồ lớn cho bồ xem. Trong nháy mắt, Bảy Viễn đã trở thành một ông chủ tiệm vàng, oai vệ trong bộ đồ màu hột gà, cà vạt đỏ, kính gọng vàng, nón Prêcher, giày hai màu, xách cặp táp da, miệng ngậm xì gà. Mười Chí đắc ý: Đăng tuồng coi được lắm. Vấn đề an toàn số 1 là chiếc xe Hoa Kỳ, máy móc phải cho ngon. Nó mà trụt chắc là tiêu tán đời. Tất nhiên, mình có một thằng super chuyên thợ máy dành nghề. Khi mình vô trong tiệm thì nó ngồi trên xe, máy vẫn cho nổ đều. Hễ mình xách cặp nhảy ra xe là nó phóng như bay, được chưa? Mười Chí nói ngay: Vai trò của bồ và tài xế tạm ổn, nhưng còn phải thêm hai người nữa. Một cận vệ ngồi trên xe ở băng trước với tài xế để làm ám hiệu cho bố biết tình hình bên ngoài. Còn người kia thì giả làm dân dạo phố. Anh ta sẽ tới ngã tư nơi có chốt lính gác công lộ. Khi nào lính đổi gác thì nó sẽ hua cái nón làm hiệu cho bố nhanh chóng ra tay. Tiệm vàng Kim Khánh nằm trên đường Ruderman, sau đổi là Đồng Khánh, nay là Trần Hưng Đạo B. Giữa khu thương mại ồn ào náo nhiệt, hai đầu trên dưới đều có chốt cảnh sát. Nhưng Bảy Viễn và Mười Chí đã điều tra cẩn thận. Tròn đúng giờ lính thay là vào giữa trưa, cũng là lúc đường phố vắng người nhất trong ngày để tấn công tiệm vàng. Đúng như dự tính, Bảy Viễn đóng vai chủ tiệm vàng Cần Thơ rất đạt. Chiếc xe Hoa Kỳ vừa đậu trước cửa tiệm vàng, Bảy Viễn xách cặm ra bệ bệ bước vô, giơ nón chào chủ tiệm: Tôi định lên sớm nhưng kẹt hai chiếc Bắc Cần Thơ và Mỹ Thuận nên giờ này mới tới. Bà chủ thông cảm cho. Bảy Viễn kéo tay áo lên xem giờ để lộ chiếc đồng hồ Omega vàng. 12 giờ kém 15, bà chủ chưa nghỉ trưa chứ? Bà chủ nhìn Bảy Viễn rồi nhìn chiếc xe Hoa Kỳ đậu trước tiệm,